Mai Thượng Tùy gia thiếu niên lang. Chương 16, góc truyện audio.com. Nghe nói, thiếu gia cùng hòa thượng kia đang luận bàn võ nghệ. Nghe nói, thiếu gia cùng cái người gọi là Pháp Tịnh kia đang đánh nhau. Nghe nói, thiếu gia đánh hòa thượng kia. Nghe nói, thiếu gia đánh hòa thượng Pháp Tịnh hỏng hết người rồi. Cái gì? Bộc Dương Quảng Hoài vỗ bàn một cái, khiến hạ nhân chạy đến báo tin sợ run người. Như vậy còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì? Hắn không để ai vào mắt hay sao? Ta sớm biết hắn không phục giáo. Đưa ta đi, đưa ta đi, nếu như có chuyện gì. Bảo ông làm sao còn mặt mũi đưa người về liên tự nữa. Hạ nhân kia nhanh trí đưa ông đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều người bao kín hậu hoa viên. Bước đi dưới chân càng lúc càng nhanh hơn. Rất nhanh đã đuổi tới bình địa. Chỉ hai vòng người vây quanh. Tiếng khen hay, tiếng vỗ tay liên tiếp. Bộc Dương Quảng Hoài nhíu nhíu mày. Này không giống như là xảy ra chuyện lớn nhỉ. Vừa muốn kêu đám hạ nhân kia tránh ra. Thì nghe được phía bên kia có giọng nói lớn. Không nhìn ra thiếu gia còn thật sự có tài. Bên cạnh người gật gù nối liền lời nói của y, có điều. Cái kia tiểu sư phụ rõ ràng so với hắn lợi hại. Thiếu gia chống được hiện tại cũng không dễ dàng. Vừa dứt lời quay đầu nhìn thấy lão gia, lập tức lui sang một bên. Lão gia, lập tức có người khác phản ứng lại. Bộc Dương Quảng Hoài không có nói cái gì. Lách người qua, đi về phía trước, mới vừa đến phía trước, liền thấy Bộc Dương du bàn tay phải nắm lại. Pháp Tịnh không vội vã duỗi thẳng tay phát ra một chưởng trước mặt hắn đồng thời tránh sang trái hai bước. Bộc Dương du chưa kịp ổn định lảo đảo một cái. Bật người nghiêng xuống đất quét chân một cái. Tốt, Bộc Dương Quảng Hoài không nhịn được khen hay. Không hổ là Bộc Dương gia người đời sau. Lời còn chưa dứt liền thấy Pháp Tịnh quét vào đùi phải hắn một chưởng mà tay vẫn cất phía sau lưng. Chỉ còn một chân làm trụ không nổi Bộc Dương du ngã ngoài trên mặt đất. Một mép tăng bào cũng không động tới. Hắn ngã xuống đất dáng vẻ cực kỳ chật vật. Khiến nô bộc người hầu vây xem xung quanh một trận cười vang. Bộc Dương Quảng Hoài đen mặt, vừa định răn dạy cái gì, nhưng cũng không nhịn được nở nụ cười. Lúc này những hạ nhân kia mới phát hiện không biết từ bao giờ. Lão gia nhà bọn họ đang đứng cạnh. Được rồi, kịch vui cũng xem xong. Đều đi làm việc cho ta. Lần sau không được vậy nữa. Bộc Dương du hắng giọng nói. Nhà bếp có người ở đây không? Một đầu bếp chắp tay tiến lên nói. Hạ Phúc ở ngày hôm nay làm chân giò hầm, đưa đến sân thiếu gia. Bộc Dương Quảng Hoài nhìn Bộc Dương du chật vật được Pháp Tịnh đỡ dậy nói. Hạ Phúc nhìn lão gia nhà bọn họ một cái, nhịn xuống lời định nói lui xuống. Vâng, vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Bộc Dương du là nghe nói như thế. Hắn tùy ý Pháp Tịnh kéo hắn lên. Vỗ bụi đất trên người. Không nói thêm gì, ai bắt tài nghệ của mình không bằng người ta đây. Nghĩ, kéo vạt áo cánh tay Pháp Tịnh. Nhìn y nói, nếu ta thua, ta liền gọi ngươi sư phụ. Ngươi dạy ta công phu đánh thắng ngươi. Pháp Tịnh nở nụ cười. Sờ sờ đầu của mình. Ngươi gọi ta là sư phụ. Liền thành đệ tử trong chùa. Phải cùng ta lên chùa bái lễ. Lại muốn gạt ta làm hòa thượng. Pháp Tịnh thả hắn ra, không một chút quan tâm cha hắn đen mặt phía xa. Không, không khiến người làm hòa thượng, có điều là ở lại chùa, đại phát tu hành tập võ thôi. Những người khác không được tiến vào trong chùa, chỉ có xuất gia đệ tử cùng tục gia đệ tử, vì lẽ đó thu tục gia đệ tử quy củ rất nghiêm ngặt. Nhớ tới chùa chiền đối diện Đại Hùng Bảo Điện, Pháp Tịnh có chút thương cảm. Trước đây ở trong chùa sáng sớm đều là chính mình sát như. Bộc Dương Du nhìn hắn, biểu tình không vui trên mặt dần tản đi, lôi kéo y vừa đi vừa nói. Ta có điều là chỉ đùa một chút, nếu như vậy làm khó dễ thì thôi. Ngươi thay đổi phạt ta cùng ngươi ăn chay niệm Phật mấy ngày đi. Pháp Tịnh lén lút liếc nhìn hắn, cười nói, sợ không chịu đựng được đi. Hòa thượng này, lại cười nhạo mình, cũng không biết ai dạy. Bộc Dương Du nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là chính mình? Dương mắt vừa vặn nhìn Bộc Dương Quảng Hoài trước mặt. Pháp Tịnh sớm tránh ra hướng về chủ hộ thỉnh an. Bộc Dương Du Chu mỏ một cái rất không tình nguyện gọi một tiếng cha. Lão gia nghe nói như thế khóe mắt đều nở nụ cười. Có điều còn nhẫn nhịn nói. Ân, sau này để tiểu sư phụ cùng ngươi luận bàn võ nghệ. Không muốn lại đánh ở trong sân. Nha, mẹ ngươi hỏi ngươi thời điểm nào cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Kỳ thực đây là cớ. Bộc Dương Du không có trả lời. Nghĩ một hồi liền bỏ đi. Mới nửa bước liền dừng lại nói. Vậy thì ngày mai đi. Lần này, Bộc Dương Quảng Hoài trong lòng hồi hộp. Quay về đứng gần Pháp Tịnh gật gật đầu. Rất là cung kính chắp tay nói rằng. Pháp Tịnh sư phụ làm phiền ngươi. Đứa nhỏ này, con nghe lời đi. Pháp Tịnh tạo thành chữ thập đạo. Bộc Dương lão gia khách khí. A Du, Du, thiếu gia kỳ thực người rất tốt. Như vậy cũng tốt, ta xem ra đến, mấy ngày nay hắn vẫn cùng ngươi sống chung một chỗ. Khúc mắc mở ra rất nhiều. Bản tính trước đây cũng dần bộc lộ. Tin rằng rất nhanh hắn sẽ trở về dáng vẻ trước đây. Bộc Dương Quảng Hoài nói vậy. Pháp Tịnh không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe xong lời này y lặng yên một hồi. Hỏi, Bộc Dương thiếu gia, trước đây là dáng vẻ gì? Ha, đứa nhỏ này trước đây rất hiếu thuận, cũng rất nghe lời. Bộc Dương Quảng Hoài nói có chút kích động. Hắn thông minh cực kỳ. Trên dưới tề thành không ai không biết Bộc Dương thiếu gia thông tuệ hơn người. Ta cùng mẫu thân hắn cũng không ép hắn làm quan đồ. Tất cả theo hắn tâm nguyện. Chỉ có điều, ai, hắn đối với người và sự việc vật đều quá chấp nhất. Cứ thế với phát sinh một ít chuyện sau đó, hắn liền tiến vào ngõ cụt không có lối ra, là do cô nương gọi Hương Vân kia. Đúng vậy, ai, năm đó hắn cùng Mai gia cô nương gặp gỡ hiểu nhau. Lúc đầu ta cũng không đồng ý, bởi vì Mai Hương Vân xuất thân cùng cách làm người của nàng. Khó nói, người cũng không phải là xấu, chính là quá mức với hào hiệp, khó nghe mà nói chính là ích kỷ. Không chịu tiếp thu, tuy rằng ta cùng phu nhân cũng không muốn can thiệp chuyện của hắn. Chỉ là, dù sao cùng là bậc làm cha làm mẹ, vì lẽ đó hai người bọn họ sự tình chúng ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng có một ngày đứa nhỏ này chạy tới cùng ta nói hắn muốn kết hôn với Mai Hương Vân bị ta nghiêm khắc từ chối. Sau khi hắn vẫn cho là chúng ta chia rẽ hắn cùng Mai cô nương. Ai, ai không nghĩ tới ta chỉ đem hắn đến kinh thành một chuyến. Trở về liền nhận được tin dữ của Mai cô nương. Người Mai ra nói cho hắn, Mai cô nương tương tư thành bệnh cho rằng Du Nhi vứt bỏ nàng. Sau đó không bao lâu liền đi về cõi tiên. A-di-đà Phật, ai, kỳ thực cũng là ta không tốt. Lúc trước là ta khiến người ta ăn nói lung tung nói ta đưa Du Nhi đi kinh thành xem mắt. Ta có điều là muốn cho Mai Hương Vân hết hy vọng. Ai biết, sẽ là kết quả như thế. Sau đó, Du Nhi biết tất cả. Trong lòng hắn oán hận ta nhưng không thể nào phát tiết. Dù sao, hắn vẫn là một hài tử hiếu thuận. Hết thảy nói tất cả những thứ này đều là mệnh. Ta vốn tưởng rằng như Mai Hương Vân thân là nữ tử sẽ không như vậy không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Cho tới bây giờ ta này trong lòng còn sâu hơn là hổ thẹn. Đều là mệnh, đều là mệnh a. Tiểu sư phụ, ngươi nói tội nghiệp của ta là không phải lại sâu nặng một tầng a tiểu sư phụ. Pháp Tịnh sư phụ, a, phục hồi tinh thần lại Pháp Tịnh vội vã giả sức chính mình thất thần. Bộc Dương lão gia, vừa nãy ngài nói cái gì? Bộc Dương Quảng Hoài ha ha đến nở nụ cười. Không cái gì. Không cái gì, ngươi nhìn, ngày này a cuối cùng cũng coi như lộ ra ánh mặt trời. Cách ánh dương không còn xa a kỳ quái. Pháp Tịnh ngước nhìn phía trước, kỳ thực không phải ngày nào mặt trời cũng ở đó à. Thật ra sư phụ ngài không biết Mai Hương Vân vừa mới chết năm ấy. Du Nhi trong lòng quá khổ, một bên là yêu nữ tử, một bên là cha mẹ, ta với nương hắn nhìn được nhưng không biết làm sao giúp hắn. Nếu là hắn có thể mắng chúng ta ngược lại cũng được rồi. Thế nhưng ngay cả một câu hắn cũng không nói. Mẫu thân hắn thấy hắn như thế mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Du Nhi này hài tử ngốc, chính là quá choáng váng. Nói bộc Dương Quảng Hoài sâu sắc thở dài một hơi. Sư phụ còn nhớ ngươi ngày đó nhìn thấy Du Nhi ở cái đình đó. Trước đây hắn cùng Mai Hương Vân thường thường ở nơi đó hẹn hò. Ai biết hắn lại sẽ nghĩ không ra. Pháp Thịnh cả kinh, ngực khó chịu hốt hoảng. Hắn biết bộc Dương Quảng Hoài cái gọi là nghĩ không ra là ý gì. Nếu như Thu Nhạn không đi tìm hắn, sợ là chết ở nơi đó cũng không biết. Hắn ròng rã nằm trên giường 3 tháng mới có thể. Ta cùng nương hắn đều bị dọa sợ. Thực ở không có cách nào. Ta mặt dày đi cầu Mai ra. Chỉ ít có thể tìm được di vật đến xoa dịu trái tim Du Nhi. Ai biết, không có mang di vật trở về mà mang về một Mai Thanh Vân. Bộc Dương Quảng Hoài lại thở dài. Một mặt bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Cách chương.